Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 970. Đế Liêu Tương, thở hồng hộc từ cái kia kiếp vân trong phạm vi chạy ra. Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút nghĩ mà sợ, bất quá nói đi nói lại. Chính mình chịu đựng đến đòn đánh này kiếp lôi đối lập với cái kia Ngao Viêm gặp kiếp lôi. Sợ rằng cũng chính là một phần mười uy lực, coi như so với cái kia Hắc Long, Bạch Long thừa nhận kiếp lôi, đều là kém xa tích tắp. Xem ra, này kiếp lôi uy lực là tùy theo từng người. Nếu như là một người bình thường không cẩn thận tiến vào này kiếp vân phạm vi. Sợ rằng hạ xuống sấm sét vẻn vẹn chỉ là đem người này điện tử lượng. Đương nhiên, đối mặt loại này kiếp lôi, thực lực càng mạnh, không thể nghi ngờ càng an toàn. Chỉ ít Vệ Tiểu Bắc có rất nhiều thủ đoạn đến phòng ngừa mình bị kiếp lôi giết chết. Mà người bình thường, cũng chỉ có chờ chết. Nhưng rời đi kiếp vân phạm vi sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được cái kia kiếp lôi sinh động độ hạ thấp. Lập tức liền gia tăng tự thân điện lưu phát ra để cầu nhanh chóng suy yếu này kiếp lôi đối với thương tổn của chính mình. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể phát ra điện lưu liền đem cái kia kiếp lôi hết mức tan rã. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện một chút không đúng. Trong cơ thể mình điện lưu tựa hồ thật giống có sức sống. Đây là một loại rất nan giải thích cảm giác cùng hiện tượng. Gần giống như điện lưu nắm giữ sinh mệnh giống như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thao túng lên so với trước đây càng linh hoạt. Tâm niệm nhẹ nhàng hơi động, một tia điện lưu liền theo dây câu lao ra ngoài. Trước Vệ Tiểu Bắc cũng ở dây câu trên phóng thích bị điện giật lưu. Nhưng đủ để tướng rất nhiều quái vật trực tiếp điện xong than cốc điện lưu. Thông qua dây câu thoan đến cái kia trắng trên thân rồng. Ép cái mảy may phản ứng xuất hiện. Trên thực tế đối với này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là hiếm có. Dù sao này chân long cùng những quái vật khác không giống nhau. Chính là thần vật, cưỡi mây đạp gió, bố vũ hành lôi chính là thiên phú. Làm sao có khả năng liền như vậy bị Vệ Tiểu Bắc điện lưu cho thả phiên. Nhưng lần này nhưng có chút không giống. Làm cái kia một tia điện lưu thông qua dây câu thoan đến cái kia bạch long trong miệng thời gian. Cái kia bạch long trong nháy mắt thân thể liền bắt đầu run rẩy. Tuy nói thoáng qua sau khi, loại này run run liền biến mất, nhưng này bạch long nhưng hướng về Vệ Tiểu Bắc gào thét lên. Ngươi đang làm gì? Được rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc các loại hành vi, cái kia bạch long có thể nói là hận thấu xương. Từ đầu tới đuôi đều là như vậy, nhưng lần này bạch long cảm thụ nhưng lấy trước có chút không giống. Tên kia trong chớp mắt điện chính mình một thoáng. Loại này điện lưu cảm giác có vẻ như cùng cái kia kiếp lôi có chút tương tự. Tuy nói lượng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ làm nổi lên bạch long đối với cái kia kiếp lôi sợ hãi. Nhân mà lúc này bạch long vừa lo lắng Vệ Tiểu Bắc điện chính mình. Nhưng nếu như xin tha hoặc là nuốt giận vào bụng, như vậy trên mặt lại không qua được, cho nên giả vờ tức giận trùng thiên, nhưng trong miệng nhưng không dám nữa chửi ầm lên. Hữu dụng, hữu dụng, nhìn thấy cái kia bạch long thân thể run run, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi vui vẻ, xem ra này điện lưu đang hấp thu cái kia tàn dư kiếp lôi sau khi xác thực có một chút biến hóa, như vậy, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, xoay người liền hướng về cái kia kiếp vân phạm vi phóng đi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên nhảy vào kiếp vân phạm vi, cái kia bạch long không khỏi vui vẻ. Chính mình tìm đường chết a. Có thể đừng tưởng rằng này kiếp lôi liền như vậy điểm uy lực. Mỗi nhiều tiến vào một lần, thì uy lực sẽ tự mình tăng lên. Tuy rằng tăng lên không nhiều, nhưng ở vốn là cơ sở trên lại tăng lên nữa. Cái này uy lực liền không nhỏ. Nếu không thì, cái kia bạch long bị đẩy vào đi vào mấy lần sau khi lại làm sao đến mức bị điện đến chật vật như vậy. Điểm này trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc vào lần này sau khi tiến vào liền nhận ra được. Cùng với trước cảm giác như thế, tiến vào kiếp vân phạm vi, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trước mắt một mảnh lam quang xuất hiện. Sau khi toàn thân liền nằm ở điện lưu mất cảm giác đâm nhói chi bên trong. đối mặt tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không dám có mảy may chần chờ. Trong cơ thể thật hống vận chuyển, cương khí bắn ra, tướng toàn thân bảo vệ sau khi liền lui ra kiếp vân phạm vi. Điện lưu thả ra ngoài, quấn quanh ở bên ngoài cơ thể trong cơ thể kiếp lôi một chút hấp thu đi. Toàn bộ quá trình, Vệ Tiểu Bắc còn cần quan tâm cái kia Bạch Long động tĩnh. Phòng ngừa cái tên này nhân cơ hội đối với tự mình động thủ. Cuối cùng một tia kiếp lôi bị hấp thu, Vệ Tiểu Bắc thoáng khởi động điện lưu cảm thụ một thoáng. Không khỏi gật gật đầu, lần này hấp thu kiếp lôi sau khi, trong cơ thể mình điện lưu biến hóa thì càng lớn, nếu như không phải có ngoại địch ở đây, Vệ Tiểu Bắc đều muốn tâm thần chìm xuống, đi xem trong cơ thể mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại tiến vào kiếp vân phạm vi mấy lần. Bất quá chuyện tốt như vậy đều là ngắn ngủi. Rốt cục, cái kia ngao viêm có vẻ như tướng món đồ gì nuốt vào yết hầu sau khi đẩy hạ xuống vô số kiếp lôi. Dĩ nhiên mạnh mẽ xông vào đến trong mây đen, to lớn thân thể quay cuồng một hồi. Đuôi rồng co rúm, ngơ ngác liền đem mảnh này không ngừng hạ xuống kiếp lôi mây đen cho rào tản đi. Theo vùng mây đen này tiêu tan, cái kia ngao viêm hình thể đã tăng lên tới hơn 200 mét. Toàn thân hỏa hồng một mảnh, cái kia bị kiếp lôi chém rơi vảy rồng chính đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Mà ở tại bụng nhưng xuất hiện một cái chính đang không ngừng sinh trưởng bên trong bao thịt. Không bao lâu, này bao thịt liền ngơ ngác trưởng thành một con to lớn vuốt rồng. Liền ngay cả đỉnh đầu một đôi góc nhỏ, lúc này cũng cao lớn hơn không ít, tuy nói chưa phân nhánh, nhưng xem rác trên hai cái bao thịt, đại khái khoảng cách phân nhánh cũng không xa. Gào, đến lúc này, cái kia ngao viêm trong miệng phát sinh một tiếng vang dội cực kỳ rồng gầm. To lớn miệng rồng mở ra, hướng về phía dưới hút mạnh một cái. Nhất thời, cái kia một mảnh dung nham nơi nhất thời liền sôi trào ra. Từng luồng dung nham suối phun ngút trời mà ra. Trực tiếp hướng về tấm kia mở miệng rồng đầu đến. Tình cảnh này cực kỳ đồ sộ. Cái kia chiếm diện tích đã vượt qua 10 cây m2 dung nham nơi. Theo này suối phun xuất hiện, từ biên giới nơi bắt đầu cấp tốc làm lạnh cứng đờ. Hỏa hồng nóng rực dung nham hóa thành màu đen lạnh lẽo nham thạch. Cấp tốc hướng về trung tâm nơi co rút lại, nếu như từ trên không nhìn xuống, gần giống như có người cắm mấy cây hấp quản đến nước canh bên trong. Sau đó hút mạnh một cái, màu đỏ sốt cà chua cấp tốc bị hút đi, chỉ để lại màu đen bát đề. Nói tóm lại, thì có điểm dường như trên biển rộng long hấp thủy dung nham phiên bản. Đợi đến trên mặt đất dung nham hồ hết mức làm lạnh. Đang đến gần mặt đất địa phương thậm chí đều xuất hiện một tầng mỏng manh tầng băng. Cái kia ngao viêm đánh nhất ở no nê, lúc này vô số màu trắng bạc giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Rơi ra ở ngao viêm trên người, làm cho ngao viêm thương thế trên người, vảy rồng các loại khôi phục đến càng sắp rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia màu trắng bạc giọt nước mưa thực tại có chút trông mà thèm. Thấy có không ít màu trắng bạc giọt nước mưa từ ngao viêm thể chết gần mà qua. Lập tức liền thoan lại đây, lấy ra một cái bình sứ, tốc độ tay nhanh chóng, trong nháy mắt liền nhận mấy giọt trắng bạc giọt nước mưa. Có thể để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, những kia trắng bạc giọt nước mưa ở rơi bình sứ sau khi, bình sứ gần giống như ảo giác giống như vậy, căn bản liền đâu không được, trong nháy mắt, những này trắng bạc giọt nước mưa liền vượt qua đáy bình. Kế tục tam tích, không bao lâu liền đi vào lạnh lẽo nham thạch biến mất không còn tam hơi. Bình sứ không được, Vệ Tiểu Bắc có chút há hốc mồm, nhưng trên tay nhưng không chậm, lập tức liền lấy ra một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc chính là Vệ Tiểu Bắc không có chuyện gì thì dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc. Mà xong một cái đồ chơi nhỏ, điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo, dùng để thưởng thức tác dụng. Toàn bộ bình ngọc tạo hình chính là mô phỏng theo Quan Âm Bồ Tát Tịnh Bình nước. nhưng bình trên người nhưng là dùng vi điêu thủ pháp tướng hoa hạ danh sơn hết mức điêu khắc bên trên, mà ở trong bình, nhưng là dùng vi điêu kết hợp bên trong khắc thủ pháp. Tướng hoa hạ tên xuyên đại giang điêu khắc bên trên, nếu như dùng kính phóng đại cẩn thận kiểm tra, điêu khắc với bên trên tên xuyên núi lớn giống y như thật. Thậm chí còn mang theo một ít rất sống động. Trên thực tế cái này bình ngọc có thể nói vệ tiểu bắc ở điêu khắc một đạo bên trên tác phẩm đỉnh cao. Thoáng qua trong lúc đó, một giọt trắng bạc giọt nước mưa liền bị bình ngọc tiếp ở bên trong. Lần này, cái kia trắng bạc giọt nước mưa cũng không có xuyên qua đáy bình biến mất. Vệ tiểu bắc đại hỉ, lập tức thân hình di chuyển nhanh chóng. Trong tay bình ngọc không ngừng tướng rớt xuống trắng bạc giọt nước mưa hết mức tiếp nhập trong bình. Bất quá, này trắng bạc giọt nước mưa rơi xuống cũng không kéo dài bao lâu thời gian. Trước sau không tới một phút, liền đình chỉ rơi xuống. Vệ tiểu bắc tuy nói không biết này trắng bạc giọt nước mưa là món đồ gì, nhưng biết tuyệt đối là bảo bối. Thấy không lại rớt xuống, liền vui mừng hí hửng đem bình ngọc tiến đến trước mắt nhìn một chút. Có thể này vừa nhìn, vệ tiểu bắc liền sửng sốt, trong bình ngọc nửa giọt trắng bạc giọt nước mưa đều không có. Trước tiếp nhập trong bình ngọc đều biến mất không còn tăm hơi. Này này này chuyện gì xảy ra? Ngay khi vệ tiểu bắc ngây người thời điểm, cái kia ba cái chân long thấy cảnh này cũng có chút ngây ngốc. Sau khi giật mình tỉnh lại, cái kia hắc long không khỏi quát to một tiếng. Đế Liêu Tương, không thể, sao có thể có chuyện đó? Chúng nó tuổi tác có thể muốn so với này ngao viêm lớn hơn rất nhiều. Này thoái hóa kỳ cũng là trải qua một lần trở lên. Đối với thoái hóa kỳ hết thảy đều là lại hiểu rõ bất quá. Muốn nói ngao viêm đưa tới kiếp phân diện tích lớn, tuy nói có chút quái dị, nhưng cũng miễn cưỡng toán bình thường. Có thể ở thoái hóa sau khi kết thúc dĩ nhiên xuất hiện đế Liêu Tương. Tuy nói hạ xuống phạm vi nhỏ đến đáng thương, cũng là tướng ngao viêm bao trùm, nhưng này nhưng là chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình. Đế Liêu Tương, cái kia hắc long tiếng hô, trái lại tướng vệ tiểu bắc từ trắng bạc giọt nước mưa biến mất kinh ngạc bên trong hoán tỉnh lại. Thì ra là như vậy, cái kia đế Liêu Tương. Vệ tiểu bắc ít nhiều gì biết một chút, chính là trên trời hạ xuống cam lộ, mặc kệ là cây cỏ vẫn là lân mao, thậm chí còn linh thể chi trúc, chỉ cần nhỏ vào trong cơ thể, liền có thể mở ra linh trí, chuyển hóa tinh quái, nói chung, đồ chơi này gần giống như trên trời cho vạn vật mở kim thủ chỉ. Chỉ cần va vào, như vậy liền có thể thoát khỏi dĩ vãng loại kia lưu manh độn độn. Do đó bước lên không giống nhau con đường. Đến lúc này, vệ tiểu bắc trái lại hiểu rõ ra, nếu cái kia màu trắng bạc giọt nước mưa chính là cái gọi là đế Liêu Tương. Như vậy trước bình sứ không tiếp nổi, liền thuộc về bình thường. Cái kia bình sứ chính là phổ thông sứ diêu bên trong thiêu chế ra lượng lớn mặt hàng. Vừa không có sự sống, vừa không có linh khí, tự nhiên là không tiếp nổi cái kia đế Liêu Tương. Mà cái này bình ngọc liền không giống nhau, bởi vì vệ tiểu bắc tự tay điêu khắc mà xong tác phẩm đỉnh cao. Chất liệu lại là dương chi bạch ngọc bên trong cực phẩm. Mang vào lên một tia linh tính, giống như vậy bình ngọc, hấp thu nữa vài giọt đế Liêu Tương, sợ rằng sẽ xuất hiện một ít để chính mình tưởng tượng không tới biến hóa. Bất quá loại biến hóa này sợ rằng trong thời gian ngắn là không thể nào nhìn thấy. Cho nên vệ tiểu bắc lập tức liền tướng cái này bình ngọc ném vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này ngao viêm chính bay lượn ở khói xám bên trên. To lớn thân thể thỉnh thoảng từ hôi trong xương chui ra. Hỏa hồng một mảnh, ngược lại tướng cái kia khói xám ánh đến có chút mơ hồ đỏ lên. Thành công, chưa xong còn tiếp, hết chương.